Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 499. Nhất định có thể trốn thoát. Rất nhanh, Kế Duyên và lão ăn mày đã bay đến Pha Sơn Tử, đáp xuống đỉnh ngọn núi lớn đang trấn áp hổ yêu kia. Kim giáp lực sĩ hiện thân dưới núi, chắp tay về phía tia chớp hành lễ. Sau đó thân hình lại biến mất một lần nữa. So với cảm ứng của Kế Duyên và lão ăn mày, Đồ Tư Yên cũng không biết hai người đã về tới đây. Giờ phút này, nàng ta vẫn đang trầm tư suy nghĩ về kế sách trốn thoát. Đồ Tư Yên nhất định phải cân nhắc, nếu như không có hồ ly của Ngọc Hồ Động Thiên biết nàng bị tiên nhân trấn áp, dưới tình huống không có ngoại lực khác đến cứu giúp, nàng ta không muốn thật sự bị trấn áp 100 năm. 100 năm đối với người thường mà nói là một thời gian rất dài, là cả một đời, cho dù đối với hồ yêu mà nói cũng không hề ngắn. Chỉ là toàn thân nàng đang không thể động đậy, động tác chỉ cần lớn một chút, lập tức rơi vào tình huống hết sức thống khổ, khiến cho bất luận kẻ nào cũng đều khó có thể chịu đựng. Chỉ vẹn vẹn mấy ngày, Đồ Tư Yên đã không chịu được loại khốn cảnh đè nén này nữa, nhưng lý trí lại khiến cho nàng ta giữ vững sự tỉnh táo. Nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Sơn thần kia dễ xử lý, nhưng thần tướng này thì thật khó dây dưa. Hắn chưa từng nói chuyện với ta, càng chưa bao giờ biểu lộ biểu tình. Căn bản không thể đoán được là hắn đang suy nghĩ cái gì. Mà sơn thần kia lại sợ hắn như thế, khó trời lãnh khốc hờ hững. Loại người này dân khó đối phó. Hay là ta cầu xin sự tha thứ của Kế Duyên cùng lão ăn mày kia, chăng bọn họ sẽ quay trở lại? Không có khả năng sẽ bỏ mặc ta ở nơi này 100 năm, nhưng cũng không rõ lúc nào thì bọn họ mới quay về. Đáng tiếc là tóc của lão tổ tông đã bị Kế Duyên lấy đi, nếu mà vẫn còn, làm sao lại đến mức này? Đồ Tư Yên hơi ảo não, trước đó cậy mạnh cùng đấu pháp với lão ăn mày, có thể chịu nhịn một chút thì tốt biết bao. Chị tự trách mình lúc ấy đã đánh giá thấp cái lão ăn mày đột nhiên xuất hiện này. Không đúng, cái gì gọi là đánh giá thấp lão ăn mày? Đây chính là cái bẫy mà Kế Duyên đặt ra. Ta đoán thấp hay không thấp thì có tác dụng gì? Trên đỉnh núi, Kế Duyên và lão ăn mày nhìn về phía dưới chân, giống như có thể nhìn xuyên thấu qua ngọn núi này, thấy rõ Đồ Tư Yên trong khoảnh khắc này. Quả nhiên là đã tỉnh, không hổ là bát vĩ hồ yêu, không chỉ là đoạn chi theo lẽ thường. Kế tiên sinh, ta tranh thủ thời gian xuống dưới chiếu cố nàng, sau đó nhanh chóng rời đi, tới Cửu Phong Sơn tìm địa phương thanh tĩnh, tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Mà chúng ta lại còn phải đi tìm thổ linh chi vật thích hợp, cần phải luyện ngũ hành trước một bước, còn có rất nhiều sự tình phải làm đó. Kế Duyên nhìn lão ăn mày, có chút không rõ, rốt cuộc mình đang muốn luyện pháp bảo hay là cái lão ăn mày này muốn luyện pháp bảo? Làm sao hắn ta còn hưng phấn hơn cả cái mỗ vậy? Chúng ta cứ đi xuống xem xét trước đã. Nói ra một câu như vậy, Kế Duyên bước ra phía trước một bước, chậm rãi bay từ đỉnh núi xuống, tựa như một mảnh lá rụng, cuối cùng đáp xuống chân núi phong trấn Đồ Tư Yên, vừa đúng lúc khe hở lúc trước của ngọn núi. Sơn thần Thạch Hữu Đạo luôn luôn lưu ý tới tình huống của Đại Sơn, đương nhiên cũng phát hiện ra Kế Duyên và lão ăn mày đã đến. Sau khi hiện thân thi lễ một cái, rồi lại lần nữa thối lui, bởi vì hắn nhìn thấy thần tướng đại nhân cũng là thi lễ một cái rồi lập tức lui đi. Hắn cũng tự mình dập tắt ý định nói chuyện lôi kéo làm quen, sợ cao nhân không thích. Đồ cô nương đã tỉnh chưa? Âm thanh của Kế Duyên truyền vào trong núi, dọa cho Đồ Tư Yên nhảy thót lên một cái. Sau khi hoảng loạn trong nháy mắt, liền lập tức bình tĩnh lại, dùng âm thanh vũ mị đặc thù đáp lại. Đúng vậy, bị ngọn núi to lớn như thế đè ép, sắp bị thành thịt nát rồi còn, không thức tỉnh được sao? Quyên tâm của tiên sinh cũng thật hung ác, thật nỡ hạ thủ, một kiếm kia khiến cho Tư Yên đau thấu tim gan. Càng nói âm thanh của Đồ Tư Yên càng đáng thương. Cho dù là vậy, khuôn mặt của Kế Duyên và lão ăn mày cũng chỉ lộ vẻ mỉm cười, dù nhìn vào bên trong núi không có bất cứ phản ứng dư thừa nào. Trước đó, Kế Duyên cũng đã sớm giải thích với lão ăn mày về tình huống của Đồ Tư Yên, cùng với việc ban đầu gặp gỡ một thiên hồ yêu khác của Ngọc Hồ Động ở Đại Trinh. Lão ăn mày cũng đã rõ tiền căn hậu quả, quan hệ cũng chỉ có ngần ấy. Bằng hữu thì khẳng định thật sự không phải bằng hữu. Nếu nói là địch nhân thì dường như cũng không có tư cách làm địch nhân của Kế Duyên, chỉ có thể là đụng chạm một cái mà thôi. Hừ, vẫn là đạo chân tiên đấy, hai ý chí sắt đá. Nói đi, muốn hỏi cái gì, chỉ cần các ngươi đáp ứng thả ta ra ngoài, Tư Yên nhất định biết cái gì nói nấy. Kế Duyên còn chưa lên tiếng, lão ăn mày đã cười trả lời trước. Sự tình là Kế tiên sinh muốn hỏi, núi này ấy mà, chính là do lão ăn mày ta lưu lại. Hắn hỏi việc của hắn, ta phong núi của ta, cho dù trả lời cũng không có khả năng sẽ trực tiếp thả ngươi ra. Như vậy đi, nếu như Kế tiên sinh đồng ý, ta sẽ không thật sự phong ấn ngươi trăm năm, giảm thành một giác, như thế nào? Cái gì? Lão ăn mày ngươi, cũng đừng quá đáng quá. Đồ Tư Yên dùng giọng điệu căm hận quát mắng. Được rồi, Đồ Tư Yên, Kế Mỗ hỏi ngươi, trước đó tại Đại Trinh, vì sao lại hạ phù chú độc ác như thế với công tử Tiêu gia? Ngươi có biết rằng, nếu như mặc kệ nó phát triển, thể sẽ gây ra họa loạn triều cương, dao động nhân đạo của Đại Trinh? Đồ Tư Yên không trả lời ngay, qua mấy hơi thở mới dùng ngữ khí lười biếng mở miệng. Ôi, Kế tiên sinh, nó chính là đôi tiểu tình lữ đó à? Tư Yên còn phải cẩn thận suy nghĩ mới nhớ tới. Thiêm thần cũng chỉ là thấy bọn họ rất chân tình bị cảm động, mới giúp bọn họ một tay. Về phần phu chú kia thì tiên sinh đã nói quá lời rồi. Nào có lợi hại như vậy? Cho dù thật sự có chút ảnh hưởng, cũng chỉ có thể nói rằng thiếp thân có lòng tốt lại làm ra chuyện xấu. Khởi điểm cũng là xuất phát từ lòng tốt. Thần còn chủ động thay nữ tử kia hầu hạ những nam nhân đó tại Thanh Lâu Hoa Thuyền đấy. Nhưng mà... Đồ Tư Yên nói đến đây lại nở nụ cười. Nhưng mà nếu không phải là như thế, cũng sẽ không bất ngờ gặp gỡ Kế tiên sinh trên mặt thuyền hoa kia. Mặc dù thời gian một đêm ở chung rất ngắn ngủi, nhưng ký ức thì vẫn còn rất mới. Lão ăn mày nghe thấy vậy liền liếc Kế Duyên một cái, biết rõ là lão ăn mày đầu nghĩ minh bạch lại giả hồ đồ, Kế Duyên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Còn có ngày ấy, cũng là bọn họ làm tổn thương hồ tộc ta trước. Chỉ ít thứ ta nhìn thấy là như thế, trong lòng có một nộ khí thủ đoạn sẽ có chút quá khích. Nếu như hai vị tiên trưởng có bất mãn trong lòng, thế thân ở tại nơi này nói lời xin lỗi hai vị. Kế Duyên cười cười dùng âm thanh bình tĩnh nói. Lời nói miệng lưỡi dẻo quẹo, chính là nói những người như Đồ cô nương đây, đừng hòng trộm đổi khái niệm tại nơi này. Ngươi giả thần linh mê hoặc Tiêu gia công tử, rồi lưu lại huyết chú ác độc. Bình thường ý chí của phàm nhân không mạnh, làm sao nhịn được mà không dùng tới huyết chú? Một đạo huyết phù của ngươi chính là bị thần chân chính ở đầm nước Thông Thiên Giang thu đi mất. Nếu đổi lại là thường nhân, sợ rằng tinh huyết đã bị rút khô. Ngươi lại hóa thân thành gái lầu xanh, hút nguyên khí của con người, thậm chí còn muốn trộm thanh đằng kiếm của ta. Còn nữa, tại Tổ Việt Chi Địa, Kế Mỗ cũng đã gặp được một con hồ ly khác. Hồ ly kia vừa gặp đã nhận ra ta, nhất định là do ngươi truyền tin tức. Ngọc Hồ Động Thiên ở nơi Tây Vực Nam Châu xa xôi, tại địa phương hẻo lánh giống như Đại Trinh này, lại liên tiếp gặp gỡ hai con hồ ly trong động. Các người, hoặc là nói Ngọc Hồ Động Thiên đang có mưu đồ gì? Oan uổng quá, Kế tiên sinh. Một đỉnh mũ này người chụp quá lớn rồi, chúng ta chỉ là đi xa du ngoạn mà thôi. Tinh kiếm huyền bí như vậy, thiếp thân thuở nhỏ bị mê kiếm, nên chỉ muốn nhìn thử. Chẳng phải sau khi va chạm với ngài, ta đã trốn tới Bắc Cảnh Hàng Châu rồi sao? Chuyện của Tiêu gia cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Thiếp thân ở ngoài động thiên lâu như vậy, không thông hiểu chuyện của phàm nhân, nào biết được phàm nhân lại suy nhược đến thế. Còn về sự tình trên mặt thuyền hoa, âm thanh của Đồ Tư Yên dần dần trở nên nhu hòa kiều mị. Kế tiên sinh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cùng vuốt ve an ủi với thiếp thân, trả giá bằng một chút dư nguyên của phàm nhân không đáng sao? Lão ăn mày nhịn không được hừ lạnh. Hồ ly lẳng lơ. Kế tiên sinh, ta thấy nàng ta sẽ không nói ra cái gì đâu. Đừng lãng phí thời gian với nàng ta, đợi qua 100 năm rồi nói sau. Vừa nói, lão ăn mày lặng lẽ nhìn về phía Đồ Tư Yên. Hồ ly lẳng lơ, ngươi cũng không cần giở chiêu trò gì nữa. Lão ăn mày nói thật cho ngươi biết, cho dù cửu vĩ thiên hồ có đích thân tới đây, ngươi cũng không thể chạy thoát. Lúc đầu, Đồ Tư Yên xảo quyệt dự định nhu hòa ứng đối, vừa nghe thấy lão ăn mày nhắc tới lão tổ tông nhà mình, lúc này đã đại nộ. Tên ăn mày thối, một sợi tóc của lão tổ tông nhà ta cũng đã dọa người ứng đối không nổi, đừng có mà mạnh miệng ở nơi này. Lão ăn mày dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, không muốn tranh luận với Đồ Tư Yên nữa. Kế tiên sinh, hãy trả tóc của lão tổ tông lại cho ta đi, nếu không lão tổ tông khẳng định sẽ không vui. Ta bị trách phạt là chuyện nhỏ, bị lão tổ tông hiểu lầm rằng tiên sinh ngài có địch ý với Ngọc Hồ Động Thiên ta lại là chuyện lớn. Kỳ thực chuyện này trước đều là hiểu nhầm, thiếp thần cũng nguyện ý nhẫn lại, tâm tính ngẫm nghĩ lại tư tưởng. Những điều Đồ Tư Yên nói ra hoàn toàn không có một câu đáng tin cậy. Kế Duyên và lão ăn mày liếc nhau, sau đó truyền âm nói, bào mòn đi nhụy khí của nàng. Thấy tinh thần của ngươi ở dưới chân núi vẫn rất tốt, đợi sau khi tiên đạo đại hội kết thúc rồi nói tiếp. Kế Duyên nói một câu này, thanh phong xung quanh quét xuống phía dưới, cùng với lão ăn mày chậm rãi rời xa mặt đất bay lên trên không. Cho tới giờ khắc này, thân hình của kim giáp thần tướng Tài lại hiện ra một lần nữa, hành lễ với Kế Duyên trên không. Đương nhiên sơn thần Thạch đạo hữu cũng bắt chước làm theo. Đồ Tư Yên khẽ cho mày, biết đây là Kế Duyên đang giục cầm cố tố. Một lát sau, đột nhiên kịp phản ứng lại, nàng đang nói chuyện cùng nhân vật đẳng cấp chân tiên. Đạo tâm tươi sáng, tâm cảnh tự nhiên, loại người này tiêu dao, vô cầu chi hành hợp nhất, nói đi khả năng là sẽ đi thật. Kế Duyên, lão ăn mày, Kế Duyên, quay lại đi. Đồ Tư Yên kêu to một tiếng mà không nhận được lời đáp, tức giận đến hung hăng nện một quyền xuống đất. Hừ, tức chết ta rồi. Tiên đạo đại hội dài hay ngắn, hoàn toàn không có cách nào đoán trước. Có khả năng sau khi chính thức bắt đầu, mấy tháng sau đã kết thúc. Cũng có thể bởi vì luận đạo hưng khởi, mấy năm không tiêu tan. Chờ Kế Duyên vừa đi khỏi, Đồ Tư Yên đã chìm vào trong ảo não, lại thấy xuất hiện chỗ khe hở ngọn núi, một đôi mắt đạm bạc, mang theo bên trong miệt thị. Nhìn thấy nàng hận đến nghiến răng, oán hận nói thầm một câu, có kỳ chủ tất có kỳ nô. Còn đang tức giận, Đồ Tư Yên bỗng nhiên cảm giác được trong lòng hơi động, mơ hồ có thể nghe được một hơi thở quen thuộc, lập tức vui mừng trong lòng. Không phải là yêu tà chi khí gì, cũng không phải linh khí gì, chỉ thuần túy là một mùi rất nhạt, rất nhạt. Đây chính là hơi thở của con hồ ly xám lúc trước. Lung Đồ Tư Yên đấu pháp với lão ăn mày tại nơi này, đã sớm thì pháp đưa hồ ly kia rời đi. Vốn cho rằng tiểu xúc sinh này đã tự mình chạy trốn mất rồi, không nghĩ nó còn có gan quay trở lại. Mặt trời dần dần xuống núi, sắc trời cũng tối dần. Đại phong phong ấn ở sâu bên trong Pha Tử Sơn mơ hồ truyền ra từng đợt tiếng ca. Nguyệt ảnh trong nước, trang điểm đối minh nguyệt, tay vũ trăng trong nước, sóng nước giống như tâm ta, cô đơn đau thương đau lòng. Sơn thần dưới đất im lặng nghe, chỉ cảm thấy tiếng ca vừa mỹ lại vừa thê lương, nhưng cũng không hát được bao lâu. Giáp lực sĩ trực tiếp hiện thân, nghiêng người quăng một quyền về phía ngọn núi. Bụp, bụp bụp bụp. Lực ép của ngọn núi phong ấn càng ép xuống nặng hơn. Ôi à, cầu nô tài nhà ngươi, ngươi cứ hãy đợi đấy à. Thống khổ của phong ấn chỉ là tạm thời, nhìn vào khe hở nhàn nhạt trong bóng đêm, lộ ra nụ cười lạnh. Hơi thở của hồ ly kia đã biến mất. Lần này, Đồ Tư Yên không còn lo lắng sự tình mình bị trấn áp không có người biết nữa. Vô luận thế nào cũng nhất định có thể trốn thoát. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 500, Ngọc Sơn Thần Tiền Như Ý. Đứng trên đám mây trắng, trôi nhẹ theo làn gió trong một thời gian dài, áo ăn mày nhìn hướng về phía Pha Tử Sơn, lắc đầu nói điều gì đó. Từ đầu đến cuối, con hồ ly này đều không hề nói sự thật. Kế Duyên gật đầu, nhưng đôi khi lời nói dối của người khác cũng không phải là không có thông tin gì. Nhân thì chúng ta có thể thấy, hình như sức mạnh của Đồ Tư Yên vẫn chưa đủ. Về cửu vĩ hồ của Ngọc Hồ Động Thiên, nàng ta có chút không chắc chắn, lung phủ nhận việc bị trấn áp. Lão ăn mày suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Nếu như thật sự là Đồ Tư Yên đang âm mưu chuyện gì đó, mà đó còn là chuyện mưu kế của cửu vĩ hồ nữa, vậy thì nhất định lúc nào cửu vĩ hồ cũng sẽ chú ý. Thời điểm mà Đồ Tư Yên bị trấn áp, chắc chắn cửu vĩ hồ sẽ cảm nhận được. Nói đến đây, ánh mắt của lão ăn mày không nhìn về phía Pha Sơn Tử nữa. Hắn nói tiêm với Kế Duyên. Nói như vậy thì có rất nhiều khả năng là con hồ ly này đang tự mình tắc oai tắc quái. Kế Duyên lắc đầu nói, vẫn chưa có thể kết luận được. Những năm gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Tất nhiên, suy cho cùng thì đây cũng là một thế giới vừa có thần tiên vừa có yêu quái. Hơn nữa, trong thế giới rộng lớn như vậy thì chuyện kỳ lạ nào cũng có thể xảy ra. Nhưng sau tất cả thì bản thân Kế Duyên vẫn mang trong mình toàn bộ thiên địa vạn vật, nên hắn nghĩ nhiều cũng là chuyện dễ dàng. Đáng tiếc, cuối cùng cũng chỉ là bát vĩ yêu hồ của Ngọc Hồ Động Thiên, không thể xử lý quá nhiều việc. Nếu không thì tam hoa chi khí của nàng ta sẽ bị cắt giảm, làm cho nàng ta không thể đắc đạo trong kiếp này được. Nàng ta nhất định đã biên sự lợi hại của nó. Cách nói này của lão ăn mày làm cho trong lòng Kế Duyên lại có chút dao động. Hắn tò mò, không biết rằng việc cắt giảm tam hoa chi khí như lời của hắn nói có ý nghĩa gì, và làm sao để cắt. Bây giờ cũng không thích hợp để hỏi chuyện đó, chỉ có thể bí mật viết ra và tìm cơ hội khác để thảo luận về nó sau. Cùng lúc đó, trong lòng của Kế Duyên cũng đang suy nghĩ về những gì mà lão ăn mày vừa nói. Thế giới này quá rộng lớn, có nhiều chuyện Kế Duyên chỉ có thể dựa vào một chút kinh nghiệm và kiến thức phong phú của mình để hiểu. Bây giờ hắn cũng đã hiểu thêm một chút về Ngọc Hồ Động Thiên rồi. Giống như ở giữa thiên địa Thủy Trạch và Tứ Hải thì Chân Long chỉ đang thống lĩnh Thủy Trạch, Ngọc Hồ Động Thiên cũng giống như vậy. Trong lòng có một số yêu tộc thì đây là nơi vô cùng quan trọng thuộc về chúng. Mặc dù không có sự chứng thực chính thức nào được lưu giữ lại, nhưng nó lại là một mối quan hệ cân bằng đã được thiết lập bằng quy ước. Trên đời không có sự cân bằng tuyệt đối nào cả. Lão ăn mày trấn áp Đồ Tư Yên hàng trăm năm, nhưng cũng phải kiêng nể Ngọc Hồ Động Thiên sẽ không thể trực tiếp giết chết Đồ Tư Yên. Hắn cũng chưa từng tới Ngọc Hồ Động Thiên, nhưng cũng phải nể mặt Cửu Vĩ Hồ vài phần. Về phần Kế Duyên thì hắn còn phải kiêng nể hơn lão ăn mày một chút. Ngoài sự kiêng nể ra thì hắn ta còn phải có sự mềm mỏng trong suy nghĩ nữa. Và thậm chí hắn cũng bắt đầu cân nhắc đến việc có nên thả Lục Sơn Quân ra ngoài hay không. Kế tiên sinh, ngài đang suy nghĩ gì à? Lão ăn mày nhìn thấy Kế Duyên không nói lời nào trong một khoảng thời gian dài nên đã không khỏi tò mò mà hỏi hắn. Lẽ nào Kế Duyên không muốn biết làm cách nào mà lão ăn mày này có thể cắt đứt được tam hoa chi khí của người khác sao? Loại thần thông diệu pháp này hầu như không có cách nào khác phát tán ra bên ngoài. Hay là cũng đang suy ngẫm về ý nghĩa trong lời nói của ta? Tam hoa chi khí chỉ là một cách nói khác lão ăn mày tự bịa ra thôi. Trên thực tế thì bản thân tam hoa cũng là một khái niệm tương đối trừu tượng, là cái gọi là động huyền chi diệu sơ khai. Trên thực tế có rất nhiều cách để cắt tu hành của người khác, chẳng hạn như phá vỡ kinh mạch của người đó, chặn hết các huyệt đạo của người đó, hoặc là làm hại đến nguyên thần của người đó. Nhưng từ trước tới giờ, chưa có bất kỳ tuyên pháp nào được viết ra để cắt đứt tam hoa chi khí cả. Loại thần thông hay là dị thuật này đều dừng lại ở một cao độ phi thường. À, không có gì, không có gì. Ta chỉ nghĩ đến nước cờ trong chuyện này thôi. Lão ăn mày bĩu môi, chăng là hắn ta chỉ đang suy nghĩ quá nhiều thôi. Vốn dĩ Kế Duyên cũng không hề suy nghĩ sâu xa gì về việc cắt đứt tam hoa cả. Hay là chúng ta tiếp tục thảo luận về vấn đề luyện pháp bảo đi. Kế tiên sinh, bây giờ bến Nguyễn Sơn đang vô cùng náo nhiệt. Chúng ta đi xem thử đi. Nói không chừng, chúng ta còn có thể tìm thấy một số pháp bảo đủ tiêu chuẩn để luyện thổ linh chi vật đó. Ừ, đi thôi. Cả hai dẫm lên mây và tăng tốc, bay thẳng đến phía Cửu Phong Sơn. Cửu Phong Sơn nằm trong bến Nguyễn Sơn, phiên chợ vẫn đang vô cùng náo nhiệt. Cũng có thể nói, trong đại hội tiên du thì đây chắc hẳn là phiên chợ náo nhiệt nhất trong phạm vi hoạt động của các tiên tu chi sĩ, người, yêu, tinh, thần, tiên. Ở mức độ nhất định, ở đây bọn họ cùng nhau tồn tại một cách hòa hợp. Kế Duyên và lão ăn mày đi dạo khắp nơi, tận mắt xem hết các khu chợ, tìm kiếm qua hầu hết các lầu thương hiệu, nhưng cũng không tìm thấy thứ gì đó phù hợp. Hay nói đúng hơn là vẫn không tìm thấy bất cứ thứ gì mà lão ăn mày cảm thấy phù hợp. Ở bên trong một cái bảo lầu có tên là Linh Bảo Hiền, một tu sĩ mặc áo choàng ngắn và đeo lệnh bài trên người, nhiệt tình dẫn Kế Duyên và lão ăn mày lên trên lầu 2. Hai vị đạo hữu, xin hãy cẩn thận về những điều cấm kỵ ở nơi này, hiểu được ý muốn của quý khách. Tình cờ trong Linh Bảo Hiền của chúng ta đang có một thổ linh chi bảo rất hiếm. Lần này hai người đã đến đúng chỗ rồi đấy. Mặc dù lão ăn mày ăn mặc rất rách nát, từ trên xuống dưới đều giống như ăn mày, nhưng tu tiên chi sĩ vẫn mở cửa bảo lầu và chào đón, đương nhiên không hề nhìn cách ăn mặc bên ngoài mà đánh giá thấp người khác. Ít nhất là vẫn không thể nào đối đầu với Kế Duyên và lão ăn mày này. Rõ ràng là đạo hạnh của hai người này không hề đơn giản. Còn về việc lão ăn mày ăn mặc xộc xệch thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả. Có những người thuộc thế hệ tu hành trước đây còn kỳ dị hơn nữa. Người đã nghiên cứu ra Phật hoa chi pháp, biến hình thành hoa, thành cây cỏ, thậm chí là núi non mây trời. Việc mặc quần áo tồi tàn như vậy chỉ là chuyện bình thường. Kế Duyên và lão ăn mày đã xem qua rất nhiều nơi, nhìn cũng không giống với những nơi vừa mới tới. Mặc dù Kế Duyên vẫn còn hơi tò mò, nhưng còn lão ăn mày thì đã hết hứng thú rồi. Nào nào nào, mời hai vị tiên sinh đi theo ta. Mời vào đây ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Ta lên lầu 3 để lấy thổ linh đồ vật. Rõ ràng là trong lúc đi lên lầu cũng hình thành trận pháp, phong cảnh đã có sự thay đổi ngay từ khi vừa lên. Bước lên trên lầu 2, phát hiện ra đây chỉ là một chỗ giống như phòng khách ở, ngoài ra không hề cất giấu bảo vật gì cả. Đại sảnh không lớn, so với quy mô của các tòa nhà thì chắc chắn phòng này không chiếm hết lầu 2. Rõ ràng đây là một trong những biến hóa của trận pháp, nói không chừng còn có thể có rất nhiều phòng khác trên lầu 2. Vị tu sĩ ở Linh Bảo Hiên bước trên cầu thang để lên tầng 3, không lâu sau đã đi xuống dưới, trên tay còn cầm một chiếc hộp gỗ, bước nhanh đến bên cạnh Kế Duyên và lão ăn mày, đặt hộp gỗ lên trên bàn và bắt đầu mở nó ra. Hai vị đạo hữu, mời xem một chút. Kế Duyên nhìn lướt qua, liền biết ngay là vật gì. Hắn cũng đã từng nhìn thấy qua vật này, nhưng lão ăn mày đã nói nhanh hơn hắn một bước. Thạch Sơn Thần, này, trong hộp gỗ có hai món đồ. Thứ dễ nhìn thấy nhất là một viên đá màu vàng, đen to bằng nắm tay. Còn phía dưới phiến đá là một lớp hoàng thổ. Sau khi nói chuyện, lão ăn mày chỉ lắc đầu, chẳng qua cũng chỉ là món đồ bình thường. Tuy là thạch sơn thần cũng quý hiếm, nhưng làm sao có thể so sánh được với những thứ như tam muội chân hỏa, quý thủy kim lân và thiên đạo lôi kiếp được. Kế Duyên cũng giờ khóc giờ cười, thực sự thì hắn nghĩ rằng thạch sơn thần cũng đủ tốt rồi. Nhưng mà nghĩ đến chuyện có thể luyện được một loại pháp bảo lợi hại thì thật sự cần có món đồ hoàn thiện hơn, nên hắn cũng có chút kén chọn giống như lão ăn mày. Ôi chào, đạo hữu nói như vậy là sai rồi. Thứ này không phải thạch sơn thần, mà là ngọc sơn thần. Ngọc sơn thần? Kế Duyên tò mò hỏi, hắn chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ. Lão ăn mày bên cạnh cũng sửng sốt một lúc, rồi lại chú ý đến chiếc hộp gỗ. Quản sự gật đầu và trả lời bằng hành động cụ thể. Hắn lấy viên đá màu vàng đen to bằng nắm tay từ trong hộp ra, trên miệng niệm một câu gì đó, đồng thời tập trung tất cả linh khí trong phòng lại trên phiến đá, thậm chí còn hút cả pháp lực của người khác nữa. Sau hành động đó của quản sự, đồ đạc trong chiếc hộp gỗ bắt đầu trở nên hỗn loạn, và ngay sau đó, một hạt thổ phấn bay trong lòng tay của quản sự. Khoảng 3 nhịp thở sau đó, tất cả thổ nhưỡng trong hộp đều bay lên và bay xung quanh tay phải của hắn. Một quả cầu quấn rỗng làm bằng hoàng thổ được hình thành. Hai vị đã nhìn thấy rõ chưa? Có thể thấy là thổ nhưỡng trong không khí đột nhiên bắt đầu thay đổi hình dạng, sau đó tụ lại thành hình dài. Có khi ngưng tụ tại một chỗ, có khi biến thành thảm thực vật và có khi lại xoay tròn liên tục không ngừng. Tương truyền rằng, Ngọc Sơn Thần chính là chi tâm tinh quái của thổ linh, có đạo hạnh rất lợi hại. Vào cuối đời, căn cơ tu luyện cả đời đều cho vào hoàng thổ tồn tại đơn độc. Hai vị đạo hữu, vật này có thể lọt vào pháp nhãn của hai vị không vậy? Vị tu sĩ này vừa rồi không hề sử dụng bất cứ thần thông nào, mà chỉ dựa vào thạch sơn thần trong tay mình để điều khiển sự thay đổi của thổ nhưỡng. Đây nhất định không phải là điều mà thạch sơn thần có thể làm được. Có lẽ vật trong tay đúng là ngọc sơn thần, mà ước chừng cũng không có được. Lão ăn mày nhìn Kế Duyên, Kế tiên sinh, ngọc sơn thần này chắc đủ tiêu chí tiêu chuẩn để tạo nên ngũ hành thổ linh rồi đúng không? Kế Duyên cũng cảm thấy rất thích hợp nên đã trả lời ngay lập tức là có thể. À đúng rồi, không biết vì sao Linh Bảo Hiên lại sẵn sàng buông bỏ khối ngọc sơn thần này vậy? Haha, tuy rằng ta là một tiên tu, nhưng từ khi thành lập Linh Bảo Hiên này, đương nhiên không tránh khỏi những việc bị nhiễm tinh thần buôn bán. Là người kinh doanh mà, ta nhất định không muốn bị lỗ. Hai vị đạo hữu này đều là bậc cao nhân, chắc là sẽ không làm khó. Vị quản sự vừa nói mấy lời khách sáo rồi bắt đầu vào vấn đề chính. Thế này nhé, nếu hai vị đạo hữu có thứ gì đó quý giá thì có thể lấy nó ra và đặt trong lòng bàn tay. Chỉ sợ là tiện hạ có còn mắt kém, nhưng dù sao thì cũng có những đạo hữu khác có thể phân định. Nếu không có thứ gì quý giá hoặc không thể bỏ ra thì cũng có thể dùng ngũ hành ngưng tụ để ước lượng cũng được. Kế Duyên gật đầu, tuy rằng miệng không nhúc nhích nhưng đã truyền âm cho lão ăn mày. Lỗ lão tiên sinh, Ngươi có thể cho mượn ít ngũ hành ngưng tụ được không? Hoặc là thứ gì đó thích hợp để đổi trác cũng được. Lão ăn mày nhìn chằm chằm Kế Duyên và truyền âm trả lời. Kế tiên sinh, ta chỉ là một người ăn xin. Vậy mà ngài hỏi mượn ta? Đừng nói là ngươi không có tiền đấy nhé. Nếu như nói Kế Duyên không có nhiều vàng bạc, lão ăn mày cũng sẽ tin. Nhưng đồng tiền mạnh của giới tu hành cũng không đến mức là không thể lấy ra. Chẳng lẽ lại phải dùng pháp tiền một lần nữa? Hay là quay trở lại Cửu Phong Động Thiên trước để mượn người ở Ngọc Hoài Sơn? Đổi pháp tiền để lấy bất cứ cái gì cũng không quan trọng. Bây giờ Ngọc Sơn Thần này rất quý giá. Tuy rằng việc tinh luyện pháp tiền này rất phiền phức, nhưng đối với Kế Duyên thì đó chỉ là một công việc hoàn toàn vô dụng. Có phải là có chút không thích hợp không? Tuy nhiên Kế Duyên vẫn ngập ngừng lấy pháp tiền ra. Kinh doanh là phải thuận mua vừa bán. Bất cứ ai cũng mong muốn sử dụng thứ tốt nhất mà không cần phải có quá nhiều gánh nặng tâm lý. Thứ này do chính Kế Mỗ tinh luyện, pháp lực của nó cũng khá thanh khiết, có thể tùy ý chuyển hóa thành vạn pháp. Đạo hữu có chấp nhận đổi không? Món pháp tiền này đúng là rất tốt, và ngay khi Kế Duyên lấy nó ra, nó đã thu hút sự chú ý của lão ăn mày và tu sĩ ở Linh Bảo Hiên. Tại hạ có thể cho các vị đạo hữu có thể nhìn kỹ hơn một chút. Kế Duyên rất hào hứng, đưa ra một tá. Thế nhưng tu sĩ Linh Bảo Hiên đã cầm nó một cách rất cẩn thận, cầm trong tay và cảm nhận nó. Đạo hữu không cần căng thẳng, ngươi có thể dùng thử một cái. Dùng thử một cái? Vậy thì ta cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Trước tiên tu sĩ Linh Bảo Huyền trả lại pháp tiền cho Kế Duyên, chỉ để lại một cái trong tay. Sau đó không nghĩ ngợi, một tay cầm Ngọc Sơn Thần, một tay cầm pháp tiền, lần này trực tiếp dùng Ngọc Sơn Thần để mở ra thổ nhưỡng. Hắn không sử dụng pháp lực của mình mà niệm chú để sử dụng pháp tiền. Xoạt xoạt xoạt, hoàng thổ xung quanh nhanh chóng tụ lại, ngưng tụ liên tục trước Ngọc Sơn Thần. Lượng ngưng tụ đến giới hạn lớn nhất chỉ trong một thời gian ngắn. Tu sĩ cắt đứt pháp lực, trong giây lát pháp tiền trong tay trở nên mờ đi, dùng thân thủ làm bùn đất lơ lửng vỡ ra. Một âm thanh giòn giã phát ra tiếng tinh khi đất đá văng tung tóe để lộ ra một miếng kim loại màu vàng ở bên trong. Ngưng thổ sinh vàng, ta thật sự đã thấy được nó rồi. Cuối cùng ta thành công một lần. Không đúng, không phải ta thành công mà chính là nó. Tu sĩ nhìn vào pháp tiền trong tay, chỉ là mới vừa thử qua nhưng hắn đã có được sức mạnh huyền diệu, có thể tùy ý chuyển hóa thành vạn pháp. Đạo hữu à, ngài có bao nhiêu miếng tiền như ý này? Giả sử... Tu sĩ nghiến răng nhìn vào hàng tá miếng trong tay của Kế Duyên, có khoảng chừng 30 miếng. Nếu như có 100 miếng, Ngọc Sơn Thần này ta bán cho đạo hữu. Kế Duyên thở phào nhẹ nhõm, thứ này cũng có thể sử dụng được trong trường hợp khẩn cấp. Tuy rằng hắn không thể tinh luyện ra quá nhiều, nhưng trong tay hắn bây giờ có tới hàng trăm miếng. Được rồi, 100 miếng thì 100 miếng, mà cái tên tiền như ý nghe hay hơn pháp tiền đó. Nhìn thấy nụ cười của Kế Duyên, quản sự biết rằng hắn đã trả giá hơi thấp. Mặc dù trong lòng còn hơi bực bội, hắn cũng không tự trách mình quá nhiều. Vì xét về giá trị thì hắn cảm thấy việc trao đổi lần này cũng không lỗ. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 501. Hai người không đủ, phải 5 người. Kế Duyên lôi pháp tiền ở trong tay áo ra, xếp thành 2 sấp để ở trên bàn, mỗi sấp vừa đủ 50 cái. Đạo hữu, 100 pháp tiền đều ở đây rồi. Được được được, vậy thì coi như là Ngọc Sơn Thần thuộc về Kế đạo hữu rồi, xin đạo hữu hãy nhận lấy nó. Tu sĩ của Linh Bảo Hiên lại đặt Ngọc Sơn Thần vào trong chiếc hộp gỗ, lấy đồ đưa cho Kế Duyên bằng hai tay, sau đó mới thu đống pháp tiền ở trên bàn lại. Tiếp tới lại nhớ ra điều gì, tu sĩ của Linh Bảo Hiên lại gửi một cây pháp tiền đã dùng qua ở lại trong tay Kế Duyên. Kế Duyên giơ tay ra đẩy lại. Cây pháp tiền này coi như là đồ dùng thử, Kế Mỗ không định lấy lại, đạo hữu cứ tự mình xử trí. Vậy thì phải đa tạ đạo hữu rồi. Dĩ nhiên Linh Bảo Hiên không phải thuộc sự quản lý của một cá nhân, thế nhưng cây pháp tiền này lại giống như một món quà hợp lý. Trong lòng vị tu sĩ phụ trách quản sự này cũng không khỏi vui mừng. Hắn thích gọi pháp tiền này là như ý tiền, mặc dù nhìn thoáng qua đã biết nó là đồ tốt, nhưng đích thân hắn dùng qua pháp tiền này đã hiểu rõ về tác dụng của pháp tiền này. Trong đó không chỉ là pháp lực thay đổi theo ý nghĩ, mà còn là đạo uẩn bất tán hiếm có. Thậm chí nó có thể phát huy tác dụng hộ thân, nhất định khi tâm trí bị quấy nhiễu. Mức độ chân quý của thứ đồ vật này thật khó có thể tưởng tượng nổi. Dĩ nhiên, với những thứ khác thì miễn bàn, chỉ là sử dụng pháp tiền, trình độ kiểm soát pháp thuật, thổ hành của bản thân đã đạt đến mức độ tinh tế tỉ mỉ, vô cùng hiếm thấy, chứng tỏ pháp lực của tiền này thiên về hành thổ cũng chẳng trách, đối phương tới lấy thổ linh chi vật, ắt hẳn là người thần thông quảng đại thiên về hành thổ. Đây rốt cuộc là một cuộc làm ăn, thế nhưng thứ mà vị tu sĩ quản sự của Linh Bảo Hiên này muốn không chỉ đơn thuần là một cuộc làm ăn. Vừa rồi hắn có thể nghe thấy rất rõ, pháp tiền này chính là thứ mà kế đạo hữu kia trước mặt này luyện chế ra. Vì vậy sau khi kế duyên thu chiếc hộp gỗ lại, vị quản sự này hỏi một câu cách dè dặt: "Kế đạo hữu, trước đó ngài nói pháp tiền này do đích thân ngài luyện chế ra, không biết số lượng còn bao nhiêu, luyện chế có gặp khó khăn gì không?" Giọng nói có chút ngập ngừng, trong lòng vị quản sự này vốn đã suy nghĩ thực dụng như vậy. "Thực sự không dám giấu, tu sĩ của Linh Hiên bảo, ta ngoài việc tự mình tu hành cũng muốn tạo điều kiện cho con đường tu hành của thiên hạ. Như ý tiền này có lẽ vô cùng hữu dụng, người cần nó chắc chắn là không ít đâu." Về điểm này thì đương nhiên kế duyên rất rõ, hắn cũng hiểu ý của vị quản sự này. Để luyện chế ra pháp tiền này phải tốn không ít pháp lực và trí óc, luyện giống như luyện đan. Mặc dù kế mỗ còn có một ít, thế nhưng cũng không phải là nhiều lắm, càng không thể dồn toàn bộ tâm sức lên nó. "Ồ, lời của đạo hữu nói chí phải, nếu hai vị không có việc gì gấp, xin mời ngồi đây nghỉ ngơi, ta xin phép quay về một chút, mời dùng trà." Vị quản sự này phất tay áo lên một cái, trên bàn đã xuất hiện một bộ bàn trà, hắn đích thân rót trà cho kế duyên và lão ăn mày xong mới từ biệt rời đi, đi lên trên lầu 3. Người vừa đi khỏi, lão ăn mày không kìm được mà lên tiếng trước: "Kế tiên sinh, phát tiền của ngươi có tiện cho lão ăn mày ta đây coi một chút không?" Kế duyên lấy ra một cái đưa cho lão ăn mày. Sau khi cầm phát tiền, hắn giống như vớ được một đồ chơi mới lạ, ngồi ở phía đó nhìn thật kỹ món đồ này. Thật thú vị, pháp lực hàm chứa trong đó mặc dù không nhiều, thế nhưng xét ở một mức độ nào đó thì lại tương đương với trợ thủ của kế tiên sinh. Đừng nói là người bình thường, ngay cả lão ăn mày ta cũng cảm thấy sẽ có lúc cần tới. Ta là tên ăn mày, coi như tiên sinh từ thiện cho ta đồng pháp tiền này đi. Nói rồi, lão ăn mày cầm lấy đồng pháp tiền, bỏ vào trong túi rách nát của mình, không hề có cảm giác xấu hổ nào. Vốn dĩ hắn cũng không có ý định trả lại cho kế duyên. Kế duyên cũng chẳng nói gì việc này, mặc dù thứ đồ này luyện chế có phần phức tạp, thế nhưng cho bằng hữu một chút thì cũng chẳng sao. Cất đồng phát tiền xong, lão ăn mày nhìn về hướng cầu thang, chỗ lối đi lên trên tầng 3. Nghe nói, Linh Bảo Hiên này vẫn là thế lực tu hành dần dần trở nên nổi bật trong vòng 100 năm nay, không hề thuộc vào thánh địa tiên địa nào cả. Khắp nơi đều có bảo lâu, tu sĩ trong đó ngoài việc giỏi buôn bán, mắt nhìn cũng rất tinh tường, thu thập được một vài bảo vật đặc biệt. Hôm nay, lão ăn mày có ý muốn thử, dẫn theo kế duyên tới để tìm kiếm vận may. Không ngờ lại tìm được thứ đồ tốt như Ngọc Sơn Thần này. Xem ra lời đồn quả không sai. Kế duyên gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Mặc dù thế lực tiên đạo mới nổi như Linh Bảo Hiên này có rất nhiều bảo vật, nhưng nội tình trong đó chắc chắn là vẫn thua xa so với thánh địa tu hành. Nếu đổi lại là thế gian phàm tục, có lẽ đã trở thành con mồi béo bờ bị giết từ lâu rồi. Cho dù là khắp nơi của thế tục đều có pháp luật, thế nhưng nói thật thì phòng quân tử không phòng tiểu nhân. Cũng chỉ có môi trường chính đạo chân chính của giới tu tiên mới có thể càng ngày càng vững mạnh. Chính tu đề cao ý chí, tinh thần trách nhiệm, nếu có người làm lơ một chút, cùng lắm thì họ cũng sẽ làm ra một số chuyện trái với lệ thường, khiến cho Linh Bảo Hiên có thể đường đường chính chính tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người. Trong lầu của Linh Bảo Hiên có rất nhiều sự thay đổi. Vị quản sự này lên trên lầu 3 thì đi từ sức mạnh của trận pháp chuyển hướng tới gian phòng mà hắn muốn đi. Thoạt nhìn giống như lầu 3 chỉ có một gian phòng. Nơi mà quản sự đến là một căn phòng có rất nhiều sách. Ở trong đó có một lão nhân râu dài đang nằm trên sập đọc sách, không hề phản ứng chút nào với việc có người bước vào. "Châu chi sự, tại hạ tìm được một món bảo bối." "Linh Hiên bảo chúng ta bình thường có thể tìm được bảo bối gì chứ? Có gì đặc biệt sao?" Vị quản sự lôi ở trong tay áo ra một đồng pháp tiền. "Chính là loại tiền tệ này, người luyện chế ra gọi là pháp tiền. Tại hạ cảm thấy gọi nó là thổ hành như ý tiền thì phù hợp hơn một chút. Dĩ nhiên, cũng không chỉ thi triển ra tính hành thổ, trong đó còn có đạo uẩn bất tán, thay đổi theo suy nghĩ, rất hiếm có." Lão nhân đặt quyển sách xuống, ngồi dậy nhìn về hướng quản sự, giơ tay ra ngoắc ngoắc, cây pháp tiền đó đã rời khỏi tay của vị quản sự bay về hướng của lão nhân. Vốn dĩ lão nhân chỉ định tùy tiện nhìn một cái, thế nhưng càng nhìn thì sắc mặt của lão nhân càng tỏ vẻ nghiêm túc. càng nhìn thì càng ngồi nghiêm chỉnh hơn. Vừa hay ở đây có một tách trà ở bàn bên, tay lão nhân cầm pháp tiền chỉ về hướng tách trà. Tiếp sau đó, nước ở trong tách trà đã lan tỏa khí lạnh, có một cột băng li ti dâng lên, hơn nữa còn đang lớn dần lên. Cuối cùng thì ở trong tách trà đó xuất hiện một cây nhỏ có lá trà màu xanh ngọc bích, hơn nữa còn có cả hoa băng, trông vô cùng sinh động. Thổ linh, đừng nói đùa, ngũ hành âm dương của tiền này đều đủ cả, quả là vô cùng hoàn hảo. Nó không phải là pháp, cũng không phải là tiền, nó là đạo mới đúng. Lão nhân tự lẩm bẩm, ngây người rất lâu, rồi đột nhiên nhìn về phía quản sự. Một đồng tiền này đổi lấy món đồ gì? Người còn có ở đây không? Quản sự vội vàng đáp, 100 đồng tiền này đổi lấy một viên ngọc thần sơn. Có vị đạo hữu luyện chế ra pháp tiền vẫn còn đang ở dưới lầu 2. 100 đồng, đáng lắm, đáng lắm. Thứ đồ này vô cùng đặc biệt, chắc chắn là luyện chế vô cùng khó. Hơn nữa đạo hạnh của người luyện chế ra nó rất cao, chỉ e là vật đã gần đạt tới cảnh giới chân tiên rồi. Mau đưa ta tới gặp hắn một chút. Vâng vâng, mời Châu Chi Sự đi theo ta. Kế Duyên và lão ăn mày ở lầu 2 đã uống xong tách trà, vị quản sự đó đã quay trở lại ngay, hơn nữa còn dắt theo một lão nhân râu dài, đạo hành còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Kế đạo hữu, Lỗ đạo hữu, vị này là Châu Chi Sự, quản lý Linh Bảo Hiên của bến Nguyễn Sơn. Xin chào hai vị. Lão nhân không dám tùy tiện hành lễ với Kế Duyên và lão ăn mày. Nếu không phải vì quy tắc trong hiên mọi người đều có thể gọi nhau là đạo hữu, thì đáng lẽ hắn nên gọi là tiền bối hoặc tiền trưởng rồi. Kế Duyên và lão ăn mày cũng đứng dậy hành lễ lại, yên lặng chờ đối phương lên tiếng. Không giấu gì hai vị, Linh Tiên Bảo này có tổng cộng 3 lầu, chia thành 108 phòng, phần dựa trên số lượng của địa sát thiên canh. Quản sự hữu tổng cộng có 36 người. Nhiều năm nay bảo vật nhiều vô số, nhưng lại chưa từng nhìn thấy như ý tiền kỳ diệu như trong tay của Kế đạo hữu đây. Trưởng bối cất giữ pháp lực để bảo vệ hậu cho hậu bối chẳng có gì lạ. Thứ tiêu biểu nhất chính là linh phù hoặc là các loại pháp khí. Thế nhưng pháp tiền này thật sự rất đặc biệt, mặc dù không phải là vật dùng để công kích, cũng không xem được là đồ vật để phòng thân, không hề có dấu vết lưu văn pháp chú nào, thế nhưng lại có liên quan tới ngũ hành âm dương, thiên biến vạn hóa vô cùng ảo diệu. Bất cứ ai cũng phải vắt óc suy nghĩ, chắc chắn cũng không có cách nào để đem theo như ý pháp tiền có mối quan hệ đến tiền giấy dùng để tế lễ tiên nhân ở thế gian phàm tục. Đương nhiên, Kế Duyên cũng không để lộ sơ hở. Hơn nữa, ngoại trừ ban đầu tiền này được lấy ý tưởng từ tiền giấy, thì dường như nó không có chút liên quan nào đến những thứ khác. Châu Chi Sự muốn nói gì, xin cứ nói. Nghe lời nói của Kế Duyên, vị Chi Sự này đắn đo một hồi bèn nói. Tại hạ được biết, hai vị đạo hữu nhất định là tu sĩ đại thần thông, cũng khẳng định hai người là tiên đạo danh môn chính thống, có lẽ sẽ không cùng chúng đạo sĩ của Linh Bảo Hiên như ta. Chỉ là pháp tiền này thật sự rất đặc biệt, người tu hành như vãn bối cũng có chỗ để nương tựa. Nếu như trong tương lai Kế đạo hữu có dư giả hoặc là có ý muốn để lại bảo vật thần thông này, hy vọng đạo hữu sẽ nói cho Linh Bảo Hiên của chúng ta biết. Lão ăn mày ở bên cạnh cười khẩy một tiếng, nhưng lại không nói gì. Hắn có thể hiểu được ý của vị Chi Sự này, thế nhưng điều đó không nói lên rằng hắn cũng đồng tình. Muốn nhận pháp tiền đương nhiên là chẳng có gì đáng trách, thế nhưng muốn bảo vật thần thông của người ta thì đúng là làm cho người ta không vui rồi. Nói một cách nghiêm trọng hơn thì công pháp tu hành và thuật thần thông là nền tảng của việc kế thừa tiên đạo. Người trong môn hạ của mình còn không dễ dàng truyền thụ được, huống chi là người ngoài. Đương nhiên, hiện giờ có một cách quang minh chính đại thì cũng chẳng có gì. Những kẻ chưa được sự đồng ý của chủ nhân, mưu đồ đạt được thần thông mới thật sự là phạm vào đại kỵ. Vì vậy năm đó, lão ăn mày vô tình nhìn thấy tiền ngôn của Càn Khôn trong tay áo mới khiến lão ăn mày căng thẳng như vậy. Kế Duyên lắc đầu. Để luyện chế ra pháp tiền không hề dễ, mặc dù trên người Kế Mỗ vẫn còn một ít, nhưng bản thân cũng cần giữ lại một ít. Còn về cách luyện chế, tạm thời Kế Mỗ không có định truyền thừa lại. Hơn nữa, Kế Mỗ cũng không tiện tiết lộ ra ngoài. Cách luyện chế tiền này có liên quan rất lớn tới người luyện chế, cần tập trung tinh thần, cũng có ý nghĩa liên quan tới đạo, pháp lực của bản thân cũng rất quan trọng, nếu chỉ biết pháp môn cũng không dễ luyện. Như vậy đi, Kế Mỗ cũng đang luyện ra 100 đồng pháp tiền, muốn mua một vài vật kim linh ở trong Linh Bảo Hiên, bất kể là bao nhiêu, người thấy thế nào? Hai vị tu sĩ của Linh Bảo Hiên đưa mắt nhìn nhau, chỉ đành thở dài, tỏ ý lập tức đi tìm. Đợi lung Kế Duyên và lão ăn mày từ trong Linh Bảo Huyên đi ra đã là hơn một canh giờ rồi. Đồng thời trong tay Kế Duyên cũng có thêm một mảnh ngọc bài, phía trên khắc đầy linh văn, còn có mấy chữ Huề Ngọc Linh Bảo. Kế tiên sinh, mấy món đồ kim hành mà họ đưa cho rất nhiều, như ý tiền lại quý báu, chỉ e là không mua được nhiều như vậy. Đúng vậy, cho dù là rất có thành ý, thế nhưng Kế mỗ ta cũng không thể không làm khác được, chỉ giúp họ luyện chế pháp tiền thôi. Ha ha ha, đương nhiên rồi, đi thôi, hôm nay đã gom đủ ngũ hành rồi, mau đi tìm chỗ khác thương lượng đi. Lão ăn mày ta vừa nhớ tới một cách có thể giải quyết được vướng mắc lớn nhất trước đó rồi. Vừa nói vừa cưỡi mây, lão ăn mày cũng dắt Kế Duyên cùng bay lên. Ô, xin hãy nói rõ hơn. Vướng mắc lớn nhất mà lão ăn mày nói đến là lời nhắc nhở Kế Duyên trước đó. Trước đó, hắn coi đó là điều đương nhiên, tưởng rằng chỉ cần một ngũ hành có thể hòa vào dây kim ti là có thể tập hợp đủ ngũ hành. Thế nhưng lý luận và hành động thực tế của lão ăn mày đã chứng minh điều này vốn dĩ là không thể. Tuy nhiên, lão ăn mày và Kế Duyên không cam tâm, bởi vì hai người họ thử bước đầu trong trường hợp hai người cùng ra tay một lúc, hai thứ đồ ngũ hành tương sinh hóa vào dây kim ti, chính xác là có khả năng tồn tại ở dưới ngọn lửa của tam muội chân hỏa trong thời khắc ngắn, thế nhưng cũng rất dễ sụp đổ. Thực sự là tam muội chân hỏa quá khủng khiếp, nhưng ngự hỏa chi thuật khác dường như không có cách nào để phát huy tác dụng khiến cho dây kim ti xảy ra biến chất. Nhưng điều này không phải là ngõ cụt, tốt nhất nên làm tiếp theo phân luyện ngũ hành, sau đó ở ngoài dung hợp ngũ hành, sau này lại bắt đầu luyện hóa sợi kim ti. Gen trên phương diện lý thuyết thì có thể thành công, chỉ là tính hai người đều bướng bỉnh, lại ôm ấp một thứ tư tưởng chủ nghĩa lý tưởng, cuối cùng vẫn chưa nghĩ ra cách thức hoàn hảo nhất. Lúc này nghe lão ăn mày nói có cách, Kế Duyên trở nên vui mừng, hắn vội vàng hỏi han tới tấp. Lão ăn mày mỉm cười. Hi hi, Kế tiên sinh, trước đó thí nghiệm lần đầu tiên, hai chúng ta cùng nhau ra tay dưới tam muội chân hỏa, cũng chỉ có thể ổn định tương sinh chi hành. Nếu như có thể 5 người như ta và ngươi cùng ra tay thì sao? Tam muội chân hỏa do tiên sinh khống chế, tính ra 4 người cùng ra tay một lúc cũng đủ rồi. 5 người? Hi hi, chính xác, Kế tiên sinh, đây cũng không phải là ý nghĩa viển vông. Cư nguyên tử ở Ngọc Hoài Sơn, đó cũng vừa đủ điều kiện. Hắn vô cùng kính trọng người, ngươi chỉ cần mở lời, chắc chắn hắn sẽ không từ chối. Còn về hai người khác hoặc một người đi, hiện giờ hẳn là ở đại hội tiên tộc, tìm chân tiên cũng không khó nhỉ? Mẹ nó chứ, lão ăn mày, người đúng là dám nghĩ đấy. Kế Duyên hơi giật mình bởi suy nghĩ của lão ăn mày, thế nhưng sau một hồi kinh ngạc, trong lòng hắn khó tránh khỏi hơi dao động. Phía tiên hà đảo đó, có lẽ có thể thử một chút xem sao. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.